Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765, một đêm giàu đột ngột cảm giác. Tứ Cửu Tiên Tông lễ mừng rằng co chọn một ngày, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, đều có ca cơ và vũ cơ lên đài biểu diễn. Hơn vạn danh tông môn các tu sĩ thì ở một bên lẫn nhau vô nghĩa. Buổi tối, các loại thuật pháp pháo hoa, trăm hoa đua nở, tường giả không tô điểm sáng lạn không ngớt, cuồng hoan một đêm phía sau. Hai ngày, tông môn các đại biểu mà bắt đầu cáo từ ly khai. An Lâm triệu tập Tứ Cửu Tiên Tông mọi người, tụ tập chủ điện, bắt đầu thương thảo sau này triển khai. Tông chủ, 10 tên các chủ cùng ngũ danh trưởng lão, quay chung quanh ở một cái bàn tròn lớn trên, 10 tên tiểu trưởng lão và một tên đệ tử, xách băng ghế nhỏ ở một bên nhu thuận bàng thính. Lão nhân Sơn Như Huyên tắc khứ làm cơm. An Lâm trước kêu bổn tông vật biểu tượng, chiêu tài vượng, thú các chủ đại bạch, tuyên bố lúc này đây đại điển nhận được hạ lễ. Đại bạch móng vuốt lớn vỗ, đem 10 cái cao giai nạp giới đặt ở bàn tròn lớn trên. Nó hắng giọng một cái, vẻ mặt lão khí hoành thu mở miệng nói: ta hôm nay cùng đường trưởng lão đếm cả ngày, đếm tới chân chó đều mềm nhũn, lúc này mới đem cặn kẽ bảo vật số liệu thống kê ra. Mọi người đều là đưa mắt nhìn sang đại bạch. Đại bạch nghiêm túc nói: tổng hợp hết thảy tông môn hạ lễ, chúng ta nhận được tiên khí linh kiện. Mọi người nghe vậy không có gì phản ứng. Rất nhiều phản hư đại năng cũng không có tiên khí chơi. Nếu là thật có tông môn nào ở tông môn khác thành lập thời điểm tiễn tiên khí, vậy thật là đầu óc có bệnh. Thu được tiên đan 8 miếng, tiên quả 18 miếng. Uông, đại bạch tiếp tục mở miệng đạo. Mọi người nghe vậy vui vẻ. Cái này tu luyện có chỗ dựa rồi. Tiên đan tiên quả có thể nói là tông môn đỉnh cấp tu tiên tài nguyên. Có thể thu được nhiều như vậy, đúng là kinh hỉ. Trải qua đại bạch giải thích, mới biết được này tiên cấp vật phẩm phần nhiều là thiên đình, tứ đại tông, cửu đại hoàng tộc đóng góp. Thiên kiếm tông lúc tới cũng tặng một viên tiên đan làm hạ lễ. Ân, An Lâm rất cảm động. Đại bạch tiếp tục nói, chúng ta còn thu được linh khí 70 món, linh đan 163 miếng, linh quả 220 miếng, pháp khí 450 món, mỗi thứ loại dược liệu linh thực hơn 1,200 cân, các loại tài liệu luyện khí hơn 100 chủng, hơn 5.000 cân, ngoài ra còn có đặc thù đồ vật 35 món. Uông, tê. Mọi người lại hít vào một hơi, chỉ cần mấy thứ này, giá trị thì có hơn 10 triệu cái linh thạch rồi. Đại bạch dùng chân chó vỗ bàn một cái, ý bảo không nên ngạc nhiên, tiếp tục nói, các người biết linh thạch chúng ta thu bao nhiêu không? Uông, An Lâm có chút chần chờ địa mở miệng nói, hơn 10 triệu miếng. Đại bạch nhếch miệng lên, trong lúc lơ đảng lộ ra hai cái răng chó, dựng lên ba cái chân chó, cười hắc hắc nói, là 3,250 vạn cái linh thạch. Vượng, An Lâm chấn kinh rồi. Đậu phộng, Liễu Thiên Huyễn hít sâu một hơi, nhiều như vậy. Lưu Đại Bảo sợ đến suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống, trợn to tròn vo hai mắt, không sẽ là coi là sai rồi a? Đường Tây Môn lúc này lại mở miệng nói, thiên chân vạn xác, ta và Đại Bạch coi như chọn 3 lần. T, mọi người lần này là chân chính ngược lại hút rồi một hớp lớn lương khí. Hai mặt nhìn nhau, muốn nói còn nghỉ. 31 mạng tiểu thuyết đổi mới nhanh. Tu tiên giới tặng lễ rất thẳng bạch. Tất cả mọi người thích tiễn linh thạch, bởi vì linh thạch là sản lượng lớn nhất, sử dụng rộng rãi nhất nguồn năng lượng. Tu luyện, luyện khí, luyện đan, trận pháp đều cần dùng đến linh thạch. Có thể nói, linh thạch chính là vĩnh viễn sẽ không bị giảm giá trị đồng tiền mạnh. Mấy trăm gia tông môn, An Lâm cảm thấy mỗi cái tông môn đưa một bàn nhỏ vạn là được. Vạn vạn không nghĩ tới hội đột phá 3.000 vạn linh thạch cái này quan khẩu. Đây không phải là nói, có thật nhiều tông môn thậm chí một lần sẽ đưa qua 10 vạn số linh thạch. Thì ra, chúng ta tông môn trong nháy mắt liền có tiền như vậy à. Hứa Tiểu Lan thì thào mở miệng, vẻn vẹn thời gian một ngày, chúng ta liền có nhiều như vậy tài phú, thật là lợi hại. Tô Thiển Vân trong mắt có tiểu tinh tinh hiện lên, phảng phất thấy được huy hoàng tương lai. An Lâm cùng học nói không sai, tận lực làm lớn cái này tông môn lễ mừng, sau đó sẽ thu hạ lễ, thật có thể kiếm rất nhiều tiền. Nói thật, nhiều tiền cho ta đều có chút hoảng hốt. Hiên Viên Thành vẻ mặt thán phục địa mở miệng nói, làm một lần tông môn lễ mừng, thu vào giá trị 4.000 đến 5.000 vạn cái linh thạch hạ lễ. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Tứ Cửu Tiên Tông cao tầng nhóm đều cảm thấy thật là thoải mái a. Một đêm chợt giàu thoải mái cảm giác cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Làm một tông đứng đầu, An Lâm không nhịn được nói, ta có một to gan ý tưởng. Đại Bạch tiếp lời nói, đối với ngươi cái này to gan ý tưởng, ta có một không chính chắn kiến nghị. Liễu Thiên Huyễn hai tay vỗ, đừng nói nhảm, nói thẳng đi, tông môn lễ mừng chúng ta còn phải lại làm vài lần. Một ngày làm một lần, liên miên bất tuyệt, làm cho gia trí phú trở thành thiên trường địa cửu. Tuyết Trảm Thiên bá khí mở miệng, An Lâm một bả đè xuống Tuyết Trảm Thiên vừa trắng vừa mềm thân thể. Tức giận nói, đặc biệt sao tiền lời manh, một ngày làm một lần, ai còn mua chúng ta chướng a? Hội mệt mỏi, nhất định phải có thời gian khoảng cách. Hiên Viên Thành hai tay khoanh, trên khuôn mặt tuấn mỹ có suy tư. Khoảng khắc mở miệng nói, lễ mừng nhất định phải sự tình xảy ra có nguyên nhân. Bằng không tông môn khác không gặp qua tới. Thứ nhì, nhất định phải vốn có chu kỳ tính. Như vậy mới có thể dài thời gian mò tiền. Hứa Tiểu Lan một cái vỗ tay vang lên. Cười nói, không bằng, chúng ta liền tổ chức Tứ Cửu Tiên Tông thành lập đầy năm lễ mừng. Một năm tròn lễ mừng, hai tuần lễ mừng mỗi năm điển, ba vòng lễ mừng mỗi năm điển, vô hạn tuần hoàn, thiên trường địa cửu, tài nguyên cuồn cuộn, mọi người hai mắt sáng ngời. Đồng thời nói, hay, An Lâm rất vui vẻ, phảng phất tìm được tông môn tiền làm giàu chi đạo. Hắn chậm chỉ chốc lát, chỉ có tiếp tục nói, còn có cái khác kiến nghị sao? Làm trường lão tham dự quyết nghị Lâm Quân Quân, che ngực, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mọi người. Các ngươi cái này tông môn triển khai thảo luận, là ta đã thấy kỳ nhất ba thảo luận. Một đám cao tầng dĩ nhiên tại nghiêm trang thảo luận như thế nào lợi dụng lễ mừng kiếm tiền. Còn lại cao tầng nghe vậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Lâm Quân Quân, phảng phất đang nói, có chuyện sao? Thấy như vậy một màn, Lâm Quân Quân lại cảm thấy một hồi khí huyết không khoái. Lẽ nào nàng nói xong không đúng sao? Vì sao dường như cùng bọn họ không hợp nhau a uy? An Lâm ngữ trọng tâm trường nói, Lâm Quân Quân đồng chí, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch một cái đạo lý. Mặc kệ mèo mun mèo trắng, bắt được con chuột chính là tốt miêu. Nếu làm như vậy, tông môn có thể kiếm tiền. Như vậy, vì sao không làm ni? Nhưng là loại này triển khai phải không kiện khang, không phải lâu bền. Một cái tông môn nên có bình thường kiếm tiền dáng vẻ. Lâm Quân Quân dựa vào lý lẽ biện luận, ta chưa nói buông tha cái khác kiếm tiền con đường a. Chỉ là chúng ta hiện tại trước thảo luận làm lễ mừng kiếm tiền phương thức. Coi như lần thứ hai làm lễ mừng không có một lần nhiều. Khả năng chỉ có 10 triệu hoặc là mấy trăm vạn linh thạch. Nhưng vẫn tốt hơn không có chứ. Ngươi ngẫm lại xem, loại này là một lần phải mấy trăm vạn linh thạch chuyện tốt. Ngươi vì sao không muốn? An Lâm như trước rất nghiêm túc giải thích. Nói xong Lâm Quân Quân lại trong chốc lát khó có thể phản bác. Kết quả là tứ cửu tiên tông cao tầng nhóm lại bắt đầu khí thế ngất trời địa thảo luận tới lễ mừng việc. Nhìn đám này không làm việc đàng hoàng, thỏa thách cho phép cất cánh mình cao tầng nhóm, Lâm Quân Quân không khỏi rơi vào trầm tư. Thiên đình có phải hay không cũng nên làm một cái lễ mừng, liễm một cái tiền, tỷ như nàng sinh nhật tới một lớp, sau đó một tỷ đến lục tỷ sinh nhật cũng tới một lớp. Hoặc là đến cái cây bàn đào đại hội, MN để ý vốt 10 điểm cuối chương giúp mình với nha. Một tháng up chuyện được có hơn 60k thui tha tha tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.